Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 141 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 439, phân loại cương thi. Trường tiểu nhị đầu tiên là oán giận hắn đi không từ biệt, sau đó thào thào bất tuyệt nói là chính mình sau trận chiến cùng Hổ Uy lĩnh hội được nhân nghĩa đại đạo, thỉnh hắn xem qua và chỉnh sửa, cũng ngỏ ý muốn tu luyện pháp thuật bắt quỷ hàng yêu. Diệp Thiêu Dương cạn lời, tùy tiện nói một hồi cho có lệ, tỏ vẻ mình sẽ thực mau trả lời, đến lúc đó sẽ gặp mặt mà giảng đạo cho nàng. Hiện tại nói qua điện thoại e là không tiện, nàng mới chịu thôi tắt điện thoại. Diệp Thiêu Dương thật sâu hít một hơi. Tiểu tử này thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng sợ. Ngẩng đầu hướng ra phòng ngoài nhìn thoáng qua. Tiểu Mã dựa vào đầu giường, cong cong ngón tay, đếm đếm cái gì đó. Ngươi làm gì vậy? Diệp Thiêu Dương tò mò hỏi. Ta đã gặp qua rất nhiều cương thi, tổng cộng có vài loại. Hoạt thi, thây khô, thi vẩy cá, thịt thi, nga đối, còn có huyết thi. Hiện tại lại ra cái hạt thi, túm lại, cương thi rốt cuộc có bao nhiêu loại? Diệp Thư Dương cười nói, ta hiện tại chỉ có thể nói cho người biết ba loại lợi hại, phi thi, trí thi, đồng giáp thi. Tiểu Mã lập tức hứng thú nói, mau nói đi. Phi cương thi là cương thi bình thường, có trạng thái tiến hóa, mọc thêm cánh chim, có thể lướt đi mà bay. Chí thi đau thương bất nhập, trên người rất nhiều biếu thịt, che đi quỷ môn, chỉ có phá các biếu thịt mới có thể giết chết nó. Cuối cùng là đồng giáp thi, rất hiếm gặp, cũng là khó đối phó nhất. Chúng đều giống nhau ở chỗ, mặc giáp trụ tướng quân, ở cổ mộ thành cương, tu vi đều chân mấy trăm năm, đồng giáp cùng thân thể trưởng thành cùng nhau, đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng lớn. Một con đồng giáp thi tu đến đỉnh có thể tương đương một con hồng mao cương thi bình thường. Tiểu Mã nghe được kinh hãi không thôi, lẩm bẩm nói, nguyên lai cương thi còn có nhiều loại như vậy. Hạn thi kia cùng quái vật gây hạn hán lại có quan hệ gì đó, cũng là đẳng cấp cơ bản. Hạn thi là thi phó quái vật gây hạn hán, tu luyện trăm năm, trải qua nữ bạt làm phép, có thể thành quái vật gây hạn hán. Bất quá chân chính thông qua con đường này để trở thành quái vật gây hạn hán rất ít, không được mấy con. Tiểu Mã ngơ ngẩn nhìn hắn nói, nữ bạt lại là cái gì? Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ nói, 10 câu thì hỏi 8 câu, người có thể nghĩ như thế này. Nữ bạt là loại quái vật gây hạn hán lão đại. Quái vật gây hạn hán trong 20 năm vừa qua có thể có 3 con, nữ bạt trăm năm vừa qua đường thời chỉ có 1. Ví diệu, như vậy chắc rất trâu bò, nhất định rất lợi hại. Những lời này không phải vô nghĩa sao? Diệp Thư Dương âm thầm thở dài, chỉ mong quái vật gây hạn hán lần này cùng nữ bạt sát tinh không quan hệ. Đột nhiên, nghĩ đến lúc trước, diệt lão quỷ kia có một mặt mị ảnh, trong lòng lộp bộ một chút, bình thường sẽ không có chuyện như vậy, thật sự gặp được một con nữ bạt sao? Bị Tiểu Mã quân lấy hàn huyên một hồi, hai người từng người ngủ. Buổi sáng, Diệp Thư Dương bị một trận âm thanh khua chiêng gõ trống đánh thức, có chút tò mò, đi ra gian ngoài, nhìn xuyên qua cửa sổ. Một đám người từ trong thôn đi ra, có người bên gõ la một câu, phát thủy, bản lão vương phát thủy, thiếu thủy tới nhận thủy. Chuyện là như thế nào? Tiểu Mã cũng đứng lên hỏi. Diệp Thư Dương không biết trả lời sao, đẩy cửa ra, đi vào nhà chính. Gặp được Diệp Quân, một người nhà ba người xách theo thùng lớn thùng nhỏ, hướng ra phía ngoài đi. Tiến lên, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là xóm trên, có một họ bản lão vương, cũng là thiên thượng đệ nhất phú hào. Từ sau khi hạn hán phát sinh, mướn một chiếc xe chở nước, cứ mỗi nửa tháng, lại từ huyện chở một xe thủy lại đây. Mấy cái thôn thay phiên nhau đi một chuyến, khua chiêng gõ trống, đến từng nhà nhắc nhở thôn dân đến nhận nước. Bản lão vương có ý làm chuyện tốt, nhưng là không quên quê nhà là người tốt. Nhắc tới bản lão vương, Diệp Quân giơ ngón tay cái lên. Mấy cái lộ trong thôn đều là do hắn chi tiền ra tu sửa, còn làm thêm đèn đường. Các đại gia sau lưng đều kêu hắn là vương đại thiện nhân. Diệp Kiêu Dương cùng Tiểu Mã đoạt lấy thùng nước, vừa đi ra ngoài cửa thì thấy một chiếc xe bồn cỡ bự đang chạy đến, phía sau rất nhiều người đem thùng đi theo. Ô tô chạy đến một mảnh đất trống trải thì dừng lại, tài xế xuống xe bắt đầu phát nước. Diệp Thư Dương cùng Tiểu Mã trợ giúp lấy mấy thùng nước nhấc vào trong phòng. Diệp Quân mở ra một thùng lấy dùng, còn lại hai thùng đóng kín, sau đó dùng băng dán lên men theo mép thùng. Diệp Thư Dương hỏi mới biết được thùng nước đặt ở trong nhà sẽ bốc hơi lên nhanh tới mức không thể hiểu được, dán lên băng dính sẽ vơi đi ít một chút, bằng không nếu chỉ đậy bằng nắp thường không đến 2 ngày cũng sẽ bốc hơi hơn một nửa. Diệp Thư Dương nắm tay đưa lên trán đánh vào suy nghĩ, ngày hôm qua vừa nghĩ đến nay đã quên, lập tức vẽ mấy chương phủ phân biệt dán ở trên mấy nắp thùng nói, như vậy là ổn, nước sẽ không bốc hơi nước nữa. Vợ chồng Diệp Quân ngơ ngác nhìn nói, thứ này có tác dụng sao? Rất tốt là đằng khác, nói thế nào thì cháu trai của nhị thúc cũng là ở Mao Sơn mười mấy năm, tài hoa không dám nói, chứ họa phù vẫn dùng được. Diệp Quân tưởng tượng cũng đúng nói, có thể hay không cho ta nhiều một chút, ta đi phân phát cho các nhà hàng xóm thân thiết. Diệp Thư Dương khó xử lắc đầu. Thứ này là tụ thủy, phụ dựa vào chính hấp thụ linh khí thiên địa phụ cận trong vòng 10 dặm, chỉ có thể dùng 9 chương phù, một khi vượt qua con số này sẽ làm âm dương mất cân đối, hậu quả không thể lường được. Nghĩ nghĩ nói, như vậy đi nhị thúc, ta lại cho các người mấy chương phù, người cầm đi đưa cho những mẹ quá con côi, lão nhân hoặc là mấy nhà nghèo trong thôn. Dù sao cũng làm việc tốt vì mình, chúng ta cũng không dùng hết, ta thấy cách này hợp lý nhất. Diệp Quân cảm thấy đề nghị này tốt, vì thế bảo Diệp Thiêu Dương họa mấy hảo phù, chính mình cầm đi ra ngoài tặng người. Vừa ra tới cửa, liền quay lại nói, đúng rồi cậu Nhi. Diệp Thư Dương gãi đầu, nhị thúc, kêu tên ta đi, ta cũng đã hơn 20 tuổi đầu rồi. Diệp Quân cười ha ha nói, buổi sáng thôn trưởng thông báo, buổi sáng 9 giờ có vô sư tới siêu tầm quái vật gây hạn hán, cùng đường đến mồ mả Diệp gia, các người không có việc gì có thể đi nhìn xem. Vạn nhất thật tìm được quái vật gây hạn hán, người cũng có thể cùng nhân gia vô sư triệt hạ. Ta nghe nói vô sư này là cao nhân, do vương đại thiện nhân từ trong thành mời đến, rất lợi hại. Diệp Thiêu Dương cùng Tiểu Mã nhìn thoáng qua nhau, vô sư mà Diệp Quân nói đương nhiên chính là tên mình đi sau lưng, không nghĩ tới hắn cư nhiên là của vương đại thiện nhân mời đến. Bị người nhanh chân đến trước, lúc sau trở lại phòng, Tiểu Mã nói, con cua này làm sao có thể nghĩ đến biện pháp giống chúng ta như vậy? Biện pháp tìm quái vật hạn hán đương nhiên đều giống nhau. Diệp Thu Dương nhíu mày nhìn hắn, con cua à? Tên lùn lùn đôi tay thích béo eo đi ngang ngang chả khác con cua là mấy. Diệp Thu Dương nghĩ đến hình tượng một pháp sư chút kia, Tiểu Mã hình dung thật đúng là giống. Sau khi rửa mặt đánh răng, hai người ra cửa, Diệp Tiểu Soái lập tức đuổi theo, trong tay đem theo hai cái chát giấy bản, đối với Diệp Thu Dương nói, bố ta cho ngươi để ngươi thuận đường đi viếng mồ mả. Diệp Thư Dương cười cười, Diệp Quân thật là có tâm, nghĩ nghĩ nói, hôm nay người nhiều chỉ sợ không được, hôm nay chúng ta chỉ đi xem thôi. Diệp Tiểu Soái nghe thế đem giấy bản đem cất đi, theo chân bọn họ đi cùng xem náo nhiệt. Ra khỏi thôn, ba người một đường đi vào sau núi. Chương 440 đào mộ quật mả. Phật mộ tổ tiên của Diệp gia thôn nằm ở ngay giữa sườn núi phía sau thôn. Mấy năm trước, Diệp Thiêu Dương tự mình đã tới một lần, nhưng lúc ấy chỉ là tìm thôn dân hỏi thăm tình hình nạn hồng thủy thôi, có ghé vào trước mộ ông và cha của mình tế bái một chút liền rời đi. Không có vào thôn, cũng không thông báo cho bất kỳ ai thân thích. Bởi vẫn còn sớm nên bãi tha ma không một bóng người. Ba người xuyên qua từng ngôi mộ đến trước mộ của ông và cha mình. Hai nấm mộ song song nhau, trong đó ông và bà của hắn được hợp táng cùng nhau. Hai bộ bia so với những mộ bia bên cạnh nhìn qua cũng không khác biệt lắm. Lần trước Diệp Thiêu Dương đi hỏi thăm thì biết được mộ mả ở đây đều là chôn những người chết do lũ quét bất ngờ. Có những nhà chết sạch, chẳng còn hậu nhân, cho nên trong thôn góp tiền lại để mai táng, sau đó lập bia. Trước hai ngôi mộ đều có một hố xây bằng gạch xanh, dùng để đốt tiền giấy, bên trong còn có một ít giấy còn đang cháy dở. Diệp Thước Dương dò hỏi Tiểu Xoa mới biết được là do ngày đó, nhân dịp quỷ tiết tháng 7 âm lịch, Diệp Quân đi tảo mộ, tiện thể có đốt cho ông bà và cha hắn mấy tập vàng mã. Trong lòng thực sự cảm kích. Thấy xung quanh vắng lặng, trước hai ngôi mộ dập đầu lại mỗi bên ba cái, quỳ trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn hai mộ bia. Tiểu Mã nghĩ mình không nên quấy rầy hắn, một mình đi ra mãi tham ma. Đột nhiên hoảng loạn chạy tới, nhẹ nhàng kêu Diệp Thiếu Dương một tiếng. Diệp tử, không hay rồi. Diệp Thiếu Dương đứng lên hỏi, cái gì không hay? Tiểu Mã chưa nói xong, đi qua đi lại giữa hai ngôi mộ, rồi chỉ về mặt sau hai nấm mộ. Phía trước, do có mộ che đậy, nên nhìn không rõ được mặt sau của mộ phần. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi ra đằng sau, vừa nhìn thấy phía trên mộ của cha mình, liền tức khắc cả kinh thất sắc. Phần trên mộ của cha ta sao lại ướt thế này? Lại còn có cỏ mọc xanh ôm, nhìn sang nấm mộ bên cạnh của ông bà cũng như thế. Ở sườn núi này, do ảnh hưởng của hạn hán, đất đai tất phải khô hạn, đáng lẽ không có cỏ mọc mới đúng chứ. Diệp Thư Dương trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên xoay người, đi xem xét vài nấm mộ xung quanh, lại phát hiện một hai tòa mộ phần có đất ẩm ướt, cỏ mọc tùm. Rốt cuộc, sao lại thế này? Diệp Thư Dương nhất thời không hiểu thốt lên. Diệp tử, không phải là người thân của cậu đã biến thành... Tiểu Mã nói còn chưa dứt, lập tức bị Diệp Thư Dương hung hăng trừng mắt, liếc xéo một cái. Đừng có nói bậy, cha ta đã chết mấy năm, không có khả năng như vậy. Hơn nữa nơi này tổng cộng có 7 nấm mồ, chẳng lẽ lại có đến 7 con quái vật gây hạn hán? Tiểu Mã gãi gãi gáy, mở to hai mắt nhìn hắn. Chuyện về người thân đã mất của Diệp Thư Dương, hắn không thực sự không dám đoán mò, càng không dám nói giỡn. Ta đã biết rồi, Diệp Thư Dương vỗ gáy một cái nói, đây là do có người làm ra để che giấu nơi quái vật gây hạn hán ẩn thân. Tiểu Mã vừa định nói cái gì, đột nhiên từ dưới chân núi truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Quay đầu nhìn lại, một đoàn người đang đi vào bãi tha ma. Tên vô sư kia bước đi như cua càng, theo sau là các thôn dân. Bên trái hắn là tên trợ vô sư, bên phải là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhìn qua giống như cán bộ thôn. Đây là thôn trưởng của chúng ta, Diệp Bá. Tiểu soái thấp giọng nói. Một lúc sau thì đám người này đi vào bãi tha ma, bọn họ liếc mắt nhìn ba người Diệp Thiếu Dương, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Bá nhận ra được tiểu soái, dừng mắt nói, tiểu soái, ngươi làm gì ở đây, hai vị này là ai? Diệp Thiếu Dương sợ tiểu hài tử trả lời không tốt dễ bị lộ tẩy nên giành nói trước. Xin chào trưởng thôn, mẹ tiểu soái nó là cô của ta, còn đây là bạn học của ta. Nghỉ hè không có việc gì làm nên tới đây để trải nghiệm không khí sinh hoạt của miền núi. Diệp Bá lúc này trên mặt đã hết hổ nghi nói, vậy các ngươi tới mộ phần tổ tiên của Diệp gia thôn làm gì? Cái này, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tiểu soái nói nơi này có quỷ, một hai bắt chúng ta tới tìm quỷ với nó. Chúng ta thấy không có việc gì làm nên lên núi tiểu tiện đến xem phong cảnh. Diệp Bá trừng mắt nhìn tiểu soái một cái. Tiểu tử này nói hiêu nói vượt, phần mộ tổ tiên của mình lấy đâu ra quỷ quái, nhưng lại trong lòng hoài nghi lại hoàn toàn đánh mất. Vô sư cùng vô trợ hai người nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt lạnh lùng, không vạch trần bọn họ, cũng không thèm để ý tới. Vô trợ phân phó mọi người. Mọi người cùng nhau tìm kiếm đi nào, xem ở đâu có mộ phần ẩm ướt cỏ mọc tùm, thì ở đó chính là xào huyệt của quái vật gây hạn hán đấy. Thôn dân lập tức giải tán, tản ra khắp nơi, tìm kiếm, chẳng mấy chốc mà phát hiện ra 7 cái nấm mộ kia, liền gấp gáp thông báo cho vô sư. Vô sư hai người sắc mặt nghiêm trọng, kiểm tra qua một lượt, rồi nói chuyện trao đổi với nhau một lát. Vô sư nhìn đám thôn dân đang vây quanh lớn tiếng nói. Nơi này có tổng cộng 7 ngôi mộ ẩm ướt, lại có cỏ mọc xanh ôm. Lẽ ra không có khả năng có 7 quái vật gây hạn hán, nhưng trước mắt do hạn hán đang thịnh hành, nên nơi khô nứt không có một ngọn cỏ, mà 7 ngôi mộ này lại cỏ mọc đầy, như thế là dị tướng, thiệt không tầm thường. Cụ thể nguyên nhân là sao, ta cũng không rõ, nhưng là quái vật gây hạn hán rất có khả năng ẩn trốn ở phía dưới một trong số những ngôi mộ này. Hiện tại, chỉ có thể đem cả 7 ngôi mộ này toàn bộ khai quật lên thì mới tìm được quái vật gây hạn hán. Những lời này vừa nói ra, thôn dân tức khắc đã xôn xao bàn tán. Trong số 7 ngôi mộ này, có rất nhiều hậu nhân của chủ mộ cũng ở hiện trường tỏ vẻ không đồng ý. Thế này không được, đòi đào cả phần mộ tổ tiên người ta lên, thế là có ý gì hả? Có người gào lên. Phần mộ tổ tiên có quan hệ tới vận mệnh của gia đình, không thể lộn xộn. Có người phụ họa. Diệp Bá tiến đến trước mặt pháp sư, tỏ vẻ cung kính lại khó xử nói. Thưa tiên sinh, việc này không thể được. Nếu người biết chắc được ngôi mộ nào có quái vật gây hạn hán thì đào nó lên cũng không sao. Nhưng đằng này lại đào cả 7 ngôi mộ lên cùng lúc. Việc này... Phù sư hử lạnh một tiếng nói. Người cho rằng ta muốn làm thế sao? Đào mộ quật mã, làm tổn hại âm đức. Nhưng trước mắt, với tình huống này, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhất định phải khai quan toàn bộ để kiểm nghiệm. Việc này... Nếu phía dưới cả 7 ngôi mộ đều không có quái vật gây hạn hán thì sao? Vậy thì đi chỗ khác trong thôn tìm. Vạn nhất nếu có, há chẳng phải đã bỏ lỡ. Vô sư nghiêng đầu liếc Diệp Bá một cái. Ngươi là thôn trưởng, có thể chịu trách nhiệm cho việc này hay không? Diệp Bá á khẩu không trả lời được, trầm ngâm một lát, nhìn ra xung quanh rồi nói. Cái này ta không làm chủ được, gia đình chỉ mộ cũng có tại đây, các ngươi tự mình thương lượng đi. Thôn dân cũng không dám mở miệng, rốt cuộc loại chuyện này không phải đương sự, cũng không dám tùy tiện mở miệng phát biểu. Chương 441 Sát khí đằng đằng. Mấy hậu nhân của mấy cái mộ kia đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên đều không nghĩ rằng chính phần mộ của tổ tiên mình sẽ bị quật lên như vậy. Nhưng khi được hỏi thì cũng không ai dám cản. Cũng dễ hiểu vì người nhà quê đối với vô sư là rất kính sợ, không dám đắc tội. Hơn nữa vị vô sư này lại do Vương Đại Thiện Nhân mời đến, ai mà dám đắc tội với Vương Đại Thiện Nhân chứ? Hơn nữa, đánh quái vật gây hạn hán là việc rất lớn của toàn thôn, thậm chí toàn trấn, không muốn bị chỉ trích vì ích lợi của riêng mình mà ảnh hưởng đến đại cục. Vô sư thấy tình cảnh này, nhìn quanh mọi người, bước lên cất tiếng nói. Các hương thân, tôn kính người chết tất nhiên là quan trọng, nhưng tính mạng người sống mới là quan trọng nhất. Ta đây biết rằng không ai muốn thấy mộ mả tổ tiên bị quật lên như vậy, nhưng cũng chỉ vì một lòng trừ quái vật gây hạn hán mang lại sự bình yên cho thôn xóm, mong mọi người phối hợp. Vừa nói dứt câu, đã có tiếng xì xào bàn tán. Tất cả đều biết rằng nếu thật sự như vậy thì chắc chắn là không tốt, có người thậm chí còn âm thầm phản kháng. Diệp Bá thở dài nói, mặc kệ như thế nào, quật phần mộ tổ tiên người ta lên, nhất thiết phải có sự đồng ý của con cháu trong nhà. Bây giờ hậu nhân của 7 ngôi mộ ở đây, xin hãy đứng ra phía trước phần mộ của tổ tiên nhà mình. Trong đám người, có mười mấy người tách ra, chia nhau đứng ở trước mộ. Trừ nhà Diệp Thư Dương có 2 nấm mồ, còn lại 1 ngôi mộ, không biết của ai. Diệp Bá nhìn quanh mọi người nói, Diệp Bân không có ở đây, ai đi kêu hắn một tiếng. Lập tức, một người tức tốc chạy xuống núi gọi người. Vô sư hướng Diệp Thư Dương rồi quay lại nhìn 2 ngôi mộ nói. Hậu nhân của 2 ngôi mộ này đâu? Diệp Bá nhìn thoáng qua nói. Đây là mộ của thôn trưởng cũ của chúng ta. Nhà hắn chỉ có một đứa con trai, bị một đạo sĩ Mao Sơn mang đi từ khi bé, đã nhiều năm không trở về. Rồi lại chỉ vào Diệp Tiểu Soái nói. Đứa nhỏ này cha hắn là họ hàng duy nhất của chủ mộ, Tiểu Soái đi kêu cha ngươi tới mau. Vô sư vừa nghe 4 chữ Mao Sơn đạo sĩ, trong mắt chợt lóe lên một đạo quang không dễ phát hiện nói. Nếu hậu nhân không có ở đây thì cũng không cần chờ, ta hãy bắt đầu đào từ 2 ngôi mộ này. Nói xong, quay đầu lại chỗ trợ vô sư của mình. Trợ vô sư hiểu ý, lập tức triệu tập người trong thôn, vác xẻng tiến lên. Diệp Bá thấy vô sư muốn động thủ, nhớ tới lão trưởng thôn ngày đó, thực sự không đành lòng, quay đầu nói với Tiểu Soái. Người đi tìm cha ngươi tới mau. Tiểu Soái quay đầu nhìn Diệp Thư Dương, liếc mắt một cái. Diệp Thư Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn mình thì tiến lên, đi thẳng tới thôn dân nói. Chờ một chút. Mấy người không biết Diệp Thư Dương có ý tứ gì, nhưng thấy sắc mặt hắn lạnh lùng. Đều đứng lại, quay đầu nhìn Vu Sư. Diệp Thiếu Dương hướng mắt nhìn vào mặt Vu Sư, nhàn nhạt cười nói. Nói nhằng nói cuội một đống đạo lý, liền có thể tùy tiện quật phần mộ tổ tiên người ta lên sao? Vu Sư nhăn mày nói. Ta đây vì trừ quái vật gây hạn hán, cũng bất đắc dĩ mà thôi. Hay cho cái chữ bất đắc dĩ, ngươi nói như thế thì ta cũng hết ý kiến. Trong tình huống này tất nhiên, mạng người sống là quan trọng, nhưng đã là pháp sư, hình như ngươi đã xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất. Đó là ngươi có dám chắc rằng dưới mộ kia có quái vật gây hạn hán hay không? Ngoài việc quật mồ, chẳng lẽ thật sự không còn biện pháp khác hay sao? Không đợi Vô Sư mở miệng, Diệp Thư Dương nói tiếp. Nếu ngươi không có cách nào chứng tỏ ngươi pháp lực quá kém, nếu có đào ra con quái vật gây hạn hán, ngươi cũng không có bản lĩnh để đối phó. Vô Sư ngẩn ra, rồi trong mắt chợt lóe lên một tia thù hận nói. Ngươi không tồi, biện pháp khác thì cũng có, nhưng phải mất mấy ngày chuẩn bị, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Điều đó càng chứng tỏ ngươi vô năng. Làm càn, Triệu Vô Sư nổi giận quát một tiếng. Ngươi là cái thá gì chứ? Một tên nhà quê như ngươi lại dám ở đây càn quấy, làm chậm chế chính sự của bọn ta. Ông ngoại mi, Tiểu Mã mắng, từ khi nghe có người muốn quật phần mộ tổ tiên của huynh đệ tốt Diệp Thư Dương của hắn, trong lòng hắn cũng đã phẫn nộ không kém Diệp Thư Dương. Từ trong chậu hóa vàng mã trước mộ, nhặt lên một khối gạch xanh, chỉ thẳng vào mặt Vô Trợ nói. Người dám vác cái mặt dỗ ở trên thị trấn hại ta, ta còn chưa tính, nay lại dám ở đây làm như thế. Thử xem, ta đánh cho ngươi não thành đậu hũ nhão cho xem, người tin hay không? Vô Trợ bị hắn mắng là mặt dỗ, chọc đến chỗ đau, trên cái mặt dỗ cũng trở nên đỏ vài phần, lập tức liền muốn xông đến động thủ. Vô Sư vươn cánh tay ngăn lại, đi về phía trước hai bước, cùng Diệp Thiếu Dương mặt giáp sát mặt, hai mắt trừng trừng nhìn nhau. Thân là Vô Sư, nên trên người hắn cũng có cương khí, người bình thường khi đối diện với hắn đều sẽ lùi bước, càng không cần mặt đối mặt. Hắn dương mắt kính, nhìn chằm chằm đối phương không nháy mắt. Hắn vốn định dùng cương khí của mình để áp đảo Diệp Thiếu Dương, nhưng thực không ngờ Diệp Thiếu Dương không những không nhúc nhích mà còn nhìn thẳng vào hắn, không chút nhượng bộ. Tên trẻ tuổi này, cương khí sao mạnh thế nhỉ? Vô Sư trong lòng cả kinh, nhưng mặt ngoài vẫn cao giọng nói. Ta tuy không biết người là ai, nhưng ta biết ngươi cũng là pháp sư, nhưng ta nhất quyết không phải là người ngươi có thể chọc đến đâu. Nói xong, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vào vai Diệp Thiếu Dương. Người trẻ tuổi, làm việc nên phân rõ lợi hại, không nên nói năng lung tung. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười nhạt, sau đó chậm rãi thu cương khí về, lạnh lùng nói. Vẫn còn ngoan cố đúng không? Hôm nay ngươi dám quật mồ, ta khiến cho ngươi hồn phi phách tán, không cần hoài nghi, ta nói là làm được. Bả vai run lên, hất văng tay của Vô Sư. Vô Sư cả người run lên, từ trong ánh mắt của Diệp Thư Dương thấy ánh lên một luồng âm lãnh đến cực điểm, không phải là phẫn nộ mà là sát khí. Từ khi xuống núi tới nay, Diệp Thư Dương lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc của mình mà hình thành sát khí. Trong đầu chỉ có một ý niệm, làm trò trước mặt ta à, đào mộ phần mộ tổ tiên của ta, làm hư hại thi cốt của tổ tiên ta, việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Vô Sư lảo đảo lui về phía sau hai bước. Trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, trong lòng hết sức kinh ngạc. Phía sau, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo nói. Ta biết rồi, ta biết có biện pháp, không cần quật mồ. Một cô nương dáng người yêu kiều, tóc buộc đuôi ngựa, từ trong đám người chạy ra, tiến đến trước mặt Diệp Bá, bắt lấy cánh tay hắn nói. Lão Bá, ta có biện pháp, không cần quật mồ. Diệp Bá trừng mắt nhìn nàng, liếc một cái. Sự việc trọng đại, không được nói càn. Cô nương phe phẩy cánh tay nói, lão bá, thật sự có thể, ta vừa định làm, ngươi lại không phải không biết, ta có pháp thuật. Diệp Bá sửng sốt, không chờ hắn mở miệng, cô nương vọt trước mặt Vô Sư, đổi giọng khó chịu nói. Quái vật gây hạn hán có chứa thi khí, chỉ cần có thể nghiệm chứng ra phía dưới có thi khí hay không, chẳng phải là sẽ biết quái vật gây hạn hán có ở bên trong hay không, làm gì phải quật mồ. Vô Sư giật mình nhìn nàng một cái, nhíu mày nói. Người nói dễ dàng nhỉ, không khí trong quan tài cái lớp đất dày như vậy, không đào mổ khai quan thì làm sao mà nghiệm chứng. Thực ra ta cũng có diệu pháp, nhưng phải mất một chút thời gian chuẩn bị. Cô nương giọng nhẹ nhàng cất tiếng nói, rất đơn giản, cây lạc đứng ở đầu tam tiên, được trồng trong vùng đất có linh khí, thất tử đậu phộng càng là thông linh chi thảo, pháp thuật là ở đây.